සුප්පා බුද්ධං පබුද්ධාන්ති සදා ගෝතම සාවකා යේසං දිවාච රත්තෝච නිච්ඡං සංඝගතා සති. Well awakened, the disciples of Gautama ever arise. They, who by day and night always contemplate the Sangha. Pháp Cú câu 298. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng tăng già thường niệm.